Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 322, trộm người. 3/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, ánh trăng thập phần nhu hòa. Phó Dĩnh ở nơi này ánh trăng nhu hòa dưới, đúng là từ từ bình tĩnh lại, ghé vào trên bệ cửa sổ đang ngủ. Ở nàng ngủ sau đó, trên trán dấu ấn ở ánh trăng chiếu xuống, từ nhàn nhạt hắc sắc, biến thành ngân sắc sau đó, cũng bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt ngân mang, cùng tương đương không trung ánh trăng giúp đỡ lẫn nhau, giống như là biết hô hấp, tựa như chiếc cánh này hình dáng con dấu ngân mang, bắt đầu chậm rãi chớp động, cuối cùng đúng là thoát khỏi Phó Dĩnh cái trán, phiêu di chuyển ở giữa không trung, đang ở nơi dừng chân trong một phòng khác bên trong. Bên trong phòng hương khí tràn ngập, một người đang ở sau tấm bình phong trong thùng tắm. Người này chính là Thủy Yên Nhi, nàng được phái ra tìm kiếm thánh nữ, kết quả tìm gần 3 tháng, cũng là không có chút nào tin tức. Làm hắn hiện tại đều có chút cấp táo liễu. Đêm trăng tròn, thánh nữ trên trán sẽ có thánh ngân xuất hiện, đồng thời lại phát ra một loại đặc thù khí tức, mà loại khí tức này chỉ có bọn họ Minh tộc mới có thể cảm thụ được. Thủy Yên Nhi vô cùng chờ mong, dù cho chỉ có một tia khí tức, nàng có thể lập tức cảm giác được. Cho nên ở phương thanh đồng trên trán dấu ấn mới vừa xuất hiện, nàng liền lập tức cảm nhận được, đây là thánh nữ khí tức. Lúc đầu ngồi ở trong thùng tắm Thủy Yên Nhi, nhất thời kích động đứng lên, thân thể hoàn mỹ, ở ánh trăng chiếu rọi, có vẻ thập phần trắng nõn không rảnh, bọt nước ở nàng có lồi có lõm trên thân thể, trực tiếp chảy xuống, không có một tia trở ngại. Đáng tiếc là, hiện tại này tấm mỹ cảnh cũng là không người thưởng thức. Thả người nhảy ra thùng nước tắm, linh lực hơi dưới sự vận chuyển, cả người Thủy nhất thời bị bốc hơi sạch, vội vội vàng vàng mặc quần áo tử tế. Thủy Yên Nhi lén lút mở cửa đi ra ngoài. Hiện tại đã khuya lắm rồi, tất cả mọi người thật sớm trở về phòng đi, hoặc là nghỉ ngơi, hoặc là tu luyện, vì ngày mai thi đấu làm chuẩn bị. Mặc dù biết hiện tại khoảng thời gian này trên cơ bản sẽ không có người, thế nhưng Thủy Yên Nhi vẫn như cũ là cẩn thận nhìn chung quanh, xác định không có ai sau đó, lúc này mới nhanh chóng đóng cửa phòng, hướng về khí tức truyền tới phương hướng cấp tốc đi. Cảm giác khí tức càng ngày càng gần, Thủy Yên Nhi trong lòng không ức chế được vui sướng, bởi vì chỉ cần tìm được thánh nữ, đem thánh nữ mang sau khi trở về, Minh tộc liền có thể xuất thế. Về phần tại sao tìm được thánh nữ Minh tộc mới có thể ra thế, cái này nàng cũng không rõ ràng. Khi nàng chạy đến một cái nhà phòng ốc trước thời điểm, đột nhiên ngây ngẩn cả người, bởi vì nàng nhớ được rõ rõ ràng ràng, căn phòng này là Phương Thanh Đồng. Nhắm mắt lại cẩn thận cảm ứng một cái, phát hiện cổ hơi thở này xác xác thật thật là từ Phương Thanh Đồng gian phòng truyền tới. Mở mắt, kinh ngạc nhìn một chút cửa phòng, có chút ngoài ý muốn. Nàng thiên toán vạn toán, tuyệt đối không có nghĩ đến Phương Thanh Đồng lại chính là Minh tộc thánh nữ. Nghĩ đến chính mình vẫn là Phương Thanh Đồng học sinh, mà Phương Thanh Đồng mỗi ngày liền ở trước mặt nàng chuyển động, như vậy cũng không phát hiện, không công ở bên ngoài lãng phí 3 tháng, ngẫm lại đã cảm thấy thật là ngu. Bất quá nghĩ lại, thánh nữ trừ phi là thức tỉnh rồi, nếu không, chỉ có thể dựa vào đêm trăng tròn thời điểm thánh ngân xuất hiện, hơn nữa thánh nữ khí tức trên người, lúc này mới tìm được. Vừa nghĩ như thế, lại cảm giác mình thật sự là thật lợi hại. Biết trước a, nhẹ nhàng mà gõ cửa một cái. Một lát sau, lại không đạt được bất kỳ đáp lại. Thủy Yên Nhi đưa tay đặt ở trên cửa, nhẹ nhàng đẩy, Môn liền mở, phát sinh một tia nhỏ nhẹ tiếng vang. Tiếng vang này, khả năng rất nhỏ, thế nhưng ở Thủy Yên Nhi trong lỗ tai, không khác nào tiếng sấm một dạng. Vội vã ngừng lại, cả người nhảy lên một cái, nhảy tới trên nóc nhà, dùng linh lực hấp thụ lấy, không để cho mình ngã xuống. Vội vã ngừng lại, cả người nhảy lên một cái, nhảy tới trên nóc nhà, dùng linh lực hấp thụ lấy, không để cho mình ngã xuống. Thình thịch đông, thình thịch đông, Thủy Yên Nhi phát hiện mình tim đập dồn dập lợi hại. Mặc dù không là trộm đồ, thế nhưng nàng nhưng là tới trộm nhân a. Lần đầu tiên làm chuyện như vậy, cho nên vô cùng khẩn trương, đợi một hồi, có phát hiện không bất cứ động tĩnh gì. Thủy Yên Nhi lúc này mới chậm rằng rặc nhẹ nhàng xuống phía dưới. Dùng linh lực bao vây lấy cả cánh cửa. Từ từ đẩy ra, đẩy cửa ra, liếc mắt liền thấy được. Ghé vào bệ cửa sổ bên, đang ngủ say Phương Thanh Đồng. Đồng thời, cũng là thấy được Phương Thanh Đồng trên trán giữa không trung nổi lơ lửng ngân sắc dấu ấn. Nhất thời kích động tựa như gọi ra. Bất quá hoàn hảo nàng đúng lúc nhịn được, dùng sức che miệng, không để cho mình phát sinh một tia âm thanh. Chậm rãi đến gần rồi Phương Thanh Đồng. Không nếu như là lúc bình thường, Phương Thanh Đồng không có khả năng liền điểm ấy lòng cảnh giác cũng không có. Nhân gia đều chạy đến bên người nàng, như cũ ngủ được chết chầm chầm. Thế nhưng, ngày hôm nay đầu tiên là đã trải qua một hồi tâm linh thương tích. Hơn nữa ánh trăng duyên cớ, cho nên hắn mới đúng Thủy Yên Nhi đến, không có phản ứng chút nào. Nhìn trước mắt Phương Thanh Đồng, Thủy Yên Nhi lộ ra một tia thần sắc áy náy. Bất quá cái này sợi hổ thẹn, rất nhanh liền bị kiên định thay thế. Vì minh tộc tương lai, nàng chỉ có thể làm như vậy. Từ trong giới chỉ xuất ra một cái trong suốt cái chai. Xuyên thấu qua cái chai có thể chứng kiến, bên trong là một ít tử sắc khí thể. Mở bình ra, phóng tới nàng dưới mũi Phương. Từng luồng tử sắc khí thể liền bị nàng hút vào trong cơ thể, không trên mặt hiện lên vẻ khác thường tử sắc, sau đó liền khôi phục bình thường. Nhưng là Thủy Yên Nhi biết, Phương Thanh Đồng trạng thái bây giờ, mặc dù là có người ở bên tai nàng, dùng khuếch đại âm thanh pháp thuật lớn tiếng kêu gọi, đều kêu không tỉnh nàng, mà Phương Thanh Đồng cái trán cánh dấu ấn. Ở nàng hút vào tử sắc khí thể sau đó, liền về tới trên trán của nàng, sau đó biến mất. Làm xong đây hết thảy sau đó, Thủy Yên Nhi lần nữa xuất ra một cái túi. Cái này cái túi là có thể thả vật còn sống, túi chữ vật. Như vậy túi chữ vật, không gian bên trong đều hết sức tiểu, đồng thời vô cùng rất thưa thớt. Bất quá, bởi vì không gian quá nhỏ, cho nên nói như vậy, không có người nào sẽ muốn. Cho nên, mặc dù là vô cùng rất thưa thớt, thế nhưng giá cũng là rất rẻ. Nói như vậy, cũng liền hàng năm ở bên ngoài bắt linh thú yêu thú bán thợ săn. Biết có loại này cái túi, những người khác, trên cơ bản cũng sẽ không muốn. Đem cái túi mở ra, Thủy Yên Nhi niệm vài câu khẩu quyết. Hướng về phía Phương Thanh Đồng chỉ một cái, sau đó liền chứng kiến, trong túi truyền ra mãnh liệt hấp lực, đem Phương Thanh Đồng hút tới giữa không trung. Khi tiến vào cái túi trong quá trình, Phương Thanh Đồng thân thể không ngừng mà thu nhỏ lại, cuối cùng trở nên chỉ có lớn chừng ngón cái, bị hút vào trong túi, đem cái túi cửa cột chắc, thu vào trong giới chỉ. Thủy Yên Nhi lại quay người về tới trong phòng mình, đem mình một ít gì đó hết thảy cầm lên, tiếp lấy liền thừa dịp bóng đêm rời khỏi nơi này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.